Hôm nay Thiên Kim lại đi vả mặt. Chương 727. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bước chân của Chu Sa khựng lại. Đây là lần thứ ba cảm giác bất an dâng lên trong lòng bà ta. Chu Sa từ từ quay người lại. P xác nhận bên trong phòng giam điện tử vẫn yên ắng như lúc trước. Nhưng Phó Quân Thâm, giọng nói của Chu Sa bỗng cao vút. Cậu tưởng cậu thắng rồi ư? Thế lực đó, đến tôi ở trong thành thế giới lâu như vậy cũng không phát hiện được chút tung tích nào. Cậu có thể ư? Nếu không phải vì bà ta bị hạ độc, hôm nay ai thắng ai thua còn chưa biết đâu. Đây không phải chuyện bà cần phải lo. Phó Quân Thâm nghiêng đầu. Tiếp theo hãy tận hưởng sự phán xét của toàn thành đi. Từ tuần trước, anh đã bỏ độc vào trong rượu vang của Chu Sa. Bước đầu phá hoại thần kinh của bà ta. Khiến nội tiết tố trong người mất cân bằng. Mất đi khả năng khống chế cảm xúc. Đó là bước thứ nhất. Nhất cử nhất động của Chu Sa đều nằm dưới sự giám sát của Phó Quân Thâm. Tiêu rồi. Ông ta cũng tiêu rồi. Bà ta dịu dàng mỉm cười. Cậu đang nói gì thế? Tôi biết là cậu không thích tôi. Cũng không nghe tôi khuyên giải. Lát nữa tôi sẽ bảo A Vân đến khuyên cậu. Nói rồi. Giống như chợt nhớ ra gì đã ó. Bà ta bỗng kêu lên một tiếng. Tôi quên mất. Thông thường vào lúc này A Vân đều đang ở bên cạnh Thiếu Ảnh. Có thể sẽ không có thời gian đến thăm cậu đâu. Phó Quân Thâm chậm rãi đứng dậy. Không nói gì. 50.000 người này vốn tình nguyện đến tòa án để cầu xin quan thẩm phán định tội Phó Quân Thâm. Sau đó cũng muốn đuổi anh ra khỏi thành thế giới. Nhưng khi bọn họ đứng đợi bên ngoài tòa án, từ trên tháp cao bỗng hạ xuống một màn hình 3D lơ lửng giữa không trung. Thế là một buổi phát sóng trực tiếp tự thú được trình chiếu trước mặt 50.000 người. Nghe thấy câu này, Ngọc Thiệu Vân ngẩng đầu lên. Mẹ thích Chu Sa như thế. Sao mẹ không tự cưới cô ta đi? Bà cụ Ngọc nổi khùng. Ngọc Thiệu Vân, con, bà ta còn chưa nói hết câu. Đó là bước thứ tư. Đối phó với người thông minh, ngược lại không cần đến thủ đoạn tỉ mỉ. Chu Sa hơi biến sắc. Sau đó mắt bà ta lại xuất hiện tình trạng mù tạm thời trong mấy giây. Dứt lời, bà ta vội vàng đứng dậy chạy đi. Quản gia há hốc miệng. Đại gia trưởng, lão phu nhân, cứ để bà ấy đi. Thiệu Vân giơ tay lên ngăn lại. Tốt nhất là mất sạch thể diện đi. Chỉ mười mấy giây ngắn ngủi. Bên trong bên ngoài phòng giam đã bị hoán đổi vị trí cho nhau. Chu Sa túm chặt lấy song sắt. Ánh mắt âm hiểm. Phải rồi, Thường Sơn là do tội giết. Phó Quân Thâm đột nhiên dừng lại. Cong môi lên nói. Cuộc điện thoại ngày hôm đó cũng là do tôi nghe. Tôi chính là thống lĩnh chết tiệt trong lời nói của ông ta. Đâu đến mức chỉ vì tôi bị tống vào tòa án mà buông bỏ hết mọi sự cảnh giác. Cuối cùng Chu Sa cũng không giả bộ nữa. Bà ta thu lại hết vẻ dịu dàng. Lương thiện, lúc này ánh mắt bà ta thâm trầm không khác gì Thường Sơn. Không tồi, giây tiếp theo, bức tường sau lưng anh chớp nháy, biến thành một màn hình khổng lồ. Màn hình này có hai chiều. Chu Sa vừa nhìn đã thấy ngay một đám đông đứng chật kín trên cầu thang. Đều đang ngẩng đầu nhìn bà ta đầy kinh ngạc. Sau cơn kinh hãi, bà ta đã bình tĩnh trở lại. Chu Sa cảm thấy thắc mắc. Sao bà ta lại nói ra bí mật giấu kín hơn 20 năm trước mặt Phó Quân Thâm? Nhưng đúng là có một phần nguyên nhân. Là vì Phó Quân Thâm đã vào phòng giam. Không còn uy hiếp đến bà ta được nữa. Thế lực của bà ta trong thành thế giới. Đâu phải thứ mà Phó Quân Thâm có thể so được. Đến viện hiền giả cũng đang điều tra xem rốt cuộc là ai đã sáng tạo ra thứ thần kỳ như cổ y, không tra ra được. Thì bà ta không thể lấy lý do Phó Quân Thâm bỏ thuốc. Cố ý dẫn dụ mình mà xoay chuyển cục diện được. Chu Sa không cần nghĩ cũng biết. Phòng giam điện tử này đã bị hacker cao cấp hơn khống chế. Hủy hoại một người từ trong ra ngoài. Chẳng qua cũng chỉ đến thế mà thôi. Biểu cảm của Chu Sa lại một lần nữa nứt toác. Cuối cùng bà ta phát ra một tiếng kêu the thé. Phó Quân Thâm, cậu không sợ tôi báo lên nữ hoàng đại nhân thì cậu không sống nổi nữa ư? Nữ hoàng, Leroy Victoria, Phó Quân Thâm cười nhạt. Bà nghĩ ả sẽ quan tâm đến bà ư? Anh xoay người. Nói ngắn gọn, bà cứ nói thoải mái. Không có chứng cứ, ai sẽ tin bà chứ? Nỗi khổ mà Phó Lưu Huỳnh từng phải gánh chịu. Anh muốn Chu Sa phải nếm trải gấp trăm lần, ngàn lần. Cuộc trò chuyện giữa bà ta và bà cụ Ngọc tất nhiên cũng không thoát khỏi mắt anh. Mượn Ngọc Thiệu Vân chọc giận bà cụ Ngọc, buộc Chu Sa phải cuống. Đó là bước thứ hai. Những chủ động nói ra bí mật, quả thật cũng không phải tác phong của bà ta. Năm ngày, Phó Quân Thâm khẽ bật cười. Hệ thần kinh trung ương trong não bà đã bị xâm nhập rồi. Anh mở cửa ra, không nhanh không chậm bước ra ngoài. Tôi còn đang nghĩ, đến lúc nào thì bà sẽ không nhịn nổi nữa. Sớm hơn tôi dự tính 3 ngày. Thua trong tay cậu, tôi không cân. Tuy nói thì nói vậy, nhưng sao bà ta có thể cam tâm? Trong đôi mắt dịu dàng như nước kia, lúc này xuất hiện sự tàn độc trước nay chưa từng có. Với tư cách là người đương sự, tin tức cũng được truyền đi khắp gia tộc họ Ngọc. Quản gia quỳ trên mặt đất, không dám ngẩng đầu lên. Đại gia trưởng, là tôi không biết nhìn người. Xin ngài hãy trách phạt. Ta lại cảm thấy chẳng có gì không đúng. Bà cụ Ngọc xem hết toàn bộ, vẻ mặt không có gì thay đổi. Ta còn cảm thấy rất đúng nữa là đằng khác. Nếu không nhờ Sa Nhi, thì con đã phải lấy Phó Lưu Huỳnh rồi. Con có biết không? Cua gắt thôi rồi. Cua gắt kinh thiên động địa luôn. Chu Sa mới là người đáng ghê tởm nhất. Đệt, nếu không phải chính miệng bà ta nói ra, thì tôi cũng không dám tin. Buồn nôn quá, ỷ vào việc vị phó tiểu thư kia đã chết nên không có ai đối chứng phải không? Màn hình lớn mau chóng tối đi. Nhưng mọi chuyện đã được định đoạt. Kẻ lừa dối và lợi dụng quần chúng còn là thống lĩnh đoàn kỵ sĩ tiền nhiệm. Đây là chuyện không thể dùng thứ được. Đứng càng cao thì khi ngã xuống sẽ càng đau. Có người không thể tin nổi, có người căm ghét. Đây là cổng vào của tòa án. Ít nhất cũng phải có 50.000 người đang vây quanh. Thành thế giới lại một lần nữa nổ tung. Sức nóng trên mạng WK chỉ tăng không giảm. Hot search lần đầu tiên xuất hiện tình trạng bùng nổ. Từ trước đến nay, trong mắt quần chúng nhân dân, hình tượng của Chu Sa luôn lương thiện không tì vết. Bà ta sẽ chữa trị cho những động vật nhỏ bên đường, còn đặc biệt đến thăm hỏi công dân hạng 3. Ai mà ngờ được bên dưới gương mặt xinh đẹp thuần khiết ấy là một trái tim tanh tưởi thế này. Nhưng rõ ràng trước khi uống, bà ta đã dùng máy móc tiên tiến nhất thành thế giới kiểm tra nửa tiếng đồng hồ. Không phát hiện ra bất kỳ vấn đề gì. Chu Sa bỗng đoán ra ngay. Lại bật cười lạnh lẽo. Tôi quên mất, cậu đến từ nước Hoa. Cổ y hoàn toàn khác với y học hiện đại. Đây cũng là lần đầu tiên Chu Sa cảm nhận được thứ gọi là trời đất quay cuồng. Nhưng tư duy của bà ta vẫn còn minh mẫn. Bà ta ngẩng phát đầu lên, mấp máy môi. Không, đáng lẽ ra tôi sẽ không. Bà đang muốn hỏi, vì sao chỉ với mấy câu nói của tôi lại khiến bà phun ra hết những chuyện che giấu bao năm phải không? Phó Quân Thâm giãn gân cốt, hé mí mắt nhìn lên. Dù sao thì bà cũng đã thận trọng lâu như thế. Anh chủ động tới tòa án, lấy lùi làm tiến, hạ thấp sự cảnh giác của Chu Sa. Đó là bước thứ ba. Thông tin sai lệch và không đối xứng khiến Chu Sa không hiểu chút gì về anh và Doanh Tử Khâm. Bà ta hoàn toàn tin tưởng vào thế lực của mình. Dưới sự hưng phấn quá độ, thuốc độc sẽ thẩm thấu vào trong người Chu Sa nhanh hơn. Quản gia dùng mình, còn cả ông nữa, đừng có ở trong gia tộc họ Ngọc nữa. Thiệu Vân lạnh nhạt, cút đi. Quản gia ngõ phịch xuống đất, dương mắt nhìn người đàn ông rời đi. Quần áo trên người đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt sũng. Bà ta đã làm việc cùng thẩm phán nhiều năm, mấy năm nay cũng thường xuyên giữ liên lạc. Có rất nhiều người có sức uy hiếp đối với bà ta, đều bị bà ta nhẹ nhàng đưa đến tòa án, nhưng chưa từng nghe nói đến tòa án lại tiết lộ chuyện xảy ra trong phòng giam điện tử cho toàn thể dân chúng biết. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Lúc khôi phục lại thị giác, bà ta cười lạnh một tiếng. Quả nhiên ngày hôm đó, không phải giác quan thứ 6 của bà ta nhầm lẫn, mà là vì trong ly rượu vang ấy thật sự có độc. Tất cả những lời Chu Sa nói lúc trước, tất cả hành động của bà ta, đều đã bị đám đông nghe thấy, nhìn thấy hết. Tất cả mọi lời đồn thổi đều không có sức công phá mãnh liệt bằng việc mắt thấy tai nghe. Lần đầu tiên Chu Sa không còn giữ được vẻ mặt thường ngày. Cơ thể bà ta cũng không kìm được mà run lên. Từ khi nào trong tòa án lại bố trí như thế này? Bên phía tòa án, quan thẩm phán cũng rất đau đầu. Phòng giam điện tử bị xâm nhập, vốn là thất trách của tòa án. Nhưng ông ta không ngờ rằng Chu Sa lại tự thú. Đồng thời cũng bị sốc vì những điều bà ta đã làm. Cách chương.